Nam Phong và Phương Dung xin thân ái gửi lời chào thắng ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Mùa Thu Không Trở Lại, một sáng tác của nhà văn Vũ Thị Dạ Thảo. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Phượng Dung và Nam Phong. Dừng còn thay lá, tình vẫn chưa yên. Thương chi cho lắm, rồi cũng xa nhau. Người từ ngàn dặm về mang mối sầu. Tiếng kèn xe inh ỏi trước sân đã kéo ông Hưng ra khỏi dĩ vãng ngậm ngùi và quay trở về với hiện tại. Ông mở bừng mắt ra, thấy buổi trời chiều, trời đã xế chiều. Ông bước tới khung cửa, ghé mắt nhìn ra ngoài, thấy chiếc xe của anh chàng hàng xóm mập đang đậu trước cửa. Bà Hưng thì đang mở cửa xe bước xuống. Ông vội gấp nhanh lá thư nhét vào túi quần sau, rồi quơ vội cái chổi quét cái sàn nhà. Bà Hưng mở cửa bước vào, theo sau bà là Loan. Bà đảo mắt nhìn chung quanh căn nhà vẫn còn bừa bãi và cất tiếng hỏi ông Hưng. Ông á, tới dọn dẹp từ hồi sáng tới giờ á mà sao rắc rến còn y nguyên vậy? Tại hồi sáng tới đây gặp ông bạn quen ở Montreal về đây chơi. Ông rủ đi nhậu, bởi vậy cũng chưa có dọn dẹp được cái gì nhiều hết. Bà Hưng đi vòng vòng quanh nhà nhìn ngắm rồi mới quay sang hỏi chồng. Nhà mình á, bữa nay có thư từ gì không ông? Tôi coi thùng thư rồi, không có cái gì hết. Bà Hưng ném cho con gái cái nhìn như ngầm xác nhận với con gái mình là bà đã đoán đúng lòng dạ của ông Hưng. Bà lên tiếng nói với chồng. Tôi với con Loan lại đây lấy cái xe đặng nó đưa tôi đi chợ. Ông Hưng móc túi lấy sau chìa khóa xe đưa cho Loan và lên tiếng nói. Con chở má đi giùm nha, để ba dọn dẹp cho xong cái nhà này cái đã. Mạnh lúc này ở ngoài sân bước vào trong nhà, gã chống nạnh nhìn quanh gian phòng rồi mới lên tiếng nói. Bác cứ để con dọn phụ cho bác nha. Miệng nói tay làm, anh chàng kéo cái thùng rác lại gần rồi dùng cái hốt rác xúc đống rác đã gom lại, sau đó mới đem đổ vào thùng. Bà Hưng quay sang Mạnh vui vẻ và lên tiếng nói. Tôi cảm ơn cậu Mạnh đã chở má con tôi tới đây nha. Ơn nghĩa gì bác, mình là lối xóm mà, giúp được bác chuyện gì là con giúp liền à. Loan chào cha rồi gửi cho Mạnh một nụ cười tươi và câu nói. Loan đi nghe anh Mạnh. Mạnh chợt nghe một niềm vui tràn ngập tâm hồn mình. Ở chung cư bao lâu nay, bây giờ Mạnh mới gặp được một gia đình có hai cô con gái tươi mát, còn ngoài ra toàn là những bà có chồng hoặc là những gương mặt của mấy bà già trầu khó chịu. Hai mẹ con bước ra khỏi cửa. Ông Hưng đưa mắt nhìn theo cho đến khi chiếc xe van của ông đi khuất tầm mắt. Mấy tiếng đồng hồ sau, căn nhà đã được hai người đàn ông dọn sạch sẽ. Trời ở bên ngoài cũng đã bắt đầu sẩm sẩm tối. Hai người rửa chân tay xong đi ra ngoài. Ông Hưng xem đồng hồ rồi lên tiếng nói với Mạnh. Bây giờ tôi với cậu ra chợ Tàu kiếm cái gì ăn chơi nha. Ủa, bác không về nhà ăn cơm với bác gái hả? Hôm nay tôi muốn ăn ở ngoài cho nó tiện đó mà. Bác gái coi vậy mà cũng dễ quá ha. sao cậu biết bà dễ? Thì thấy bác được tự do đi ăn nhậu với bạn bè bất cứ lúc nào. Bác thiệt là người may mắn đó nha. Ông Hưng cười thầm trong bụng và lên tiếng hỏi Mạnh. Nè, cậu có gia đình chưa vậy? Cháu hả? Cháu lấy vợ rồi, nhưng mà được có 6 tháng à thì ly dị. Tình yêu á thật chớp nhoáng, giống như là chuyện tình của mấy tài tử cine vậy đó. Mà tại sao bỏ nhau sớm vậy? Ơi, thì cũng tại tiền hết thôi. Thì khi mà tiền hết thì tình nó cũng bay theo luôn. Hồi đó cháu bị mất việc làm, con vợ cháu thấy vậy nó cũng bỏ đi luôn. Ôi, con gái thời nay bên xứ này là vậy đó bác ơi. Như vậy hai người chia tay nhau lâu chưa? Để coi 3 năm 4 tháng 2 tuần. Sao cậu không kiếm một cô bạn gái khác để mà tâm sự thủ thỉ cho nó vui? Dạ, tìm rồi đó chứ, nhưng mà không có đứa nào nó chịu leo lên cái xe thùng này hết bác ơi. Ông Hưng thấy vui bởi cái lối nói chuyện thành thật của anh chàng hàng xóm trẻ tuổi. Như vậy sao cậu không nhờ bạn bè giới thiệu cho cô nào? Trời ơi, thân của tụi nó lo lo còn chưa xong mà giới thiệu cho ai bác. Được cái tụi nó cũng chỉ cho cháu một số mánh lới để cua đào. Ủa, cua đào cũng có mánh lới hả? Mánh lới làm sao? Tụi nó nói là muốn cho con gái theo á thì phải có việc làm tốt, có nhà, có xe láng. Cái vấn đề việc làm á thì mình có thể nói xạo được. Vấn đề nhà đó thì cũng chưa có quan trọng vào lúc đó. Mướn phòng nhà người ta thì cứ chỉ đại nói là nhà của anh chị mình á thì cũng xong. Nhưng mà cái vấn đề xe mới là quan trọng đó bác. Nếu mà không có xe là không có chở mấy cô đi chơi được. Nhưng mà cũng dễ, mình đi mướn cũng được bác. Hồi đó cháu đã từng đi mướn BMW. Trời ơi, quá thiệt là hiệu nghiệm. Mấy cô bu theo như điên. Nhưng mà sau này kham không nổi tiền mướn, cho nên cháu bỏ cuộc, chào thua. Mấy thằng bạn thấy cháu chèo queo một mình thì chê là dở, không có thủ đoạn trong tình yêu. Ủa, thủ đoạn tình yêu hả? Thủ đoạn tình yêu là cái gì? Mình nghe ông hỏi thì ngập ngừng, mở miệng toan giải thích, nhưng mà nghĩ sao gã lại đổi ý. Nói ra sợ bác cười rồi bác chê cái tư cách của cháu. Tôi cũng lớn tuổi rồi, nhưng mà tâm hồn cũng còn trẻ lắm. Tôi cũng trải qua cái thời hoa mộng yêu đương, cho nên tôi thông cảm cho mấy cậu mà. Vậy nè, tụi nó nói là khi mà làm cho con gái mê rồi là nhất định phải chiếm đoạt nó ngay, cho nó làm nô lệ cho mình. Nhưng mà tụi nó lầm rồi bác ơi. Cậu nói lầm là lầm sao? Ở bên này đâu phải giống như ở bên Việt Nam mà con gái nó coi cái chuyện đó nó quan trọng đâu. Mấy cô hả, nhiều cô chẳng những là không sợ mà còn có cô còn muốn thử với nhiều người cho biết mùi đời. Đúng là cái thứ đồ con gái. Nói tới đây mình chợt ngưng câu nói nửa chừng, mãi hăng say mà gã quên mất người đàn ông đang ngồi nghe gã kể chuyện có hai cô con gái. Gã cười hì hì rồi hạ thấp giọng. Dạ cháu xin lỗi bác, đó là cháu nói về mấy con nhỏ hồi xưa cháu gặp, chứ hai cô con gái của bác thì nó làm sao? Cháu thấy hai cô là người đàng hoàng lắm. Nè, đừng có làm bộ lấy lòng nghe. Tính của tôi đó cũng rất là thực tế, không có giả dối, che đậy. Sống ở trong cái xã hội này á, những người làm cha làm mẹ như tôi đó, giữ gìn con cái được khuôn khổ ngày nào á thì hay ngày đó thôi. Ngày hôm nay á nó ngoan ngoãn, ngày mai á nó có thể nó hư hỏng cũng không biết chừng. Cháu thấy mấy người con của bác đàng hoàng hết mà. Nè, hiện giờ cậu ở có một mình sao? Dạ đâu có, cháu ở chung với vợ chồng ông chú. Hai ông bà già rồi không có con cái, cho nên cũng muốn cháu về ở chung cho vui á mà. Hai ông bà có khó tính không? Dạ dễ lắm, không bao giờ để ý tới công chuyện làm của cháu hết trơn á. Lúc này xe đã chạy bon bon trên highway. Ông Hưng trầm ngâm, cái anh chàng thanh niên trẻ này là một người cởi mở, dễ tính. Ông đang suy nghĩ tìm cách liên lạc với Thu mà không bị vợ của ông phát giác. Thu không để lại số điện thoại, ông chỉ có thể liên lạc được với nàng bằng thư. Muốn như vậy, ông phải mướn một hộp thư riêng, tốn phí cỡ cả trăm bạc. Tốn kém thì không thành vấn đề, nhưng mà cái trở ngại của ông hiện giờ là tất cả mọi chi tiêu, mua bán, vợ của ông đều một tay làm thủ quỹ. Ông cần 50 đồng tiêu vặt cũng phải cho vợ biết lý do. Mua món hàng gì phải đem biên lai về cho bà ghi sổ để cuối năm trừ thuế. Từ cái lưỡi dao cạo cho đến cái nút áo cũng đều một tay bà vợ của ông kiểm soát. cũng bởi trước kia bận bù đầu về vấn đề ngoại giao ở ngoài, buôn bán đi đâu thì cũng chỉ có hai vợ chồng, cho nên ông giao hết tất cả các vấn đề tài chính cho vợ ông. Bà lo cả những bữa tiệc đãi khách ở nhà hàng, cho nên ông không cần dùng tiền. Bây giờ đã đến lúc cần phải chi tiêu cho công việc riêng của mình. Biết lấy tiền ở đâu ra để mở cái hộp thư bây giờ. Nhưng dù có mở hộp thư, ông cũng không cảm thấy an tâm, vì phải cái địa chỉ thật của ông, nhờ bưu điện gửi giấy tới nhà báo cái này cái nọ, lúc đó lại lộ hết mọi chuyện ra. Chi bằng mình nhờ cái địa chỉ của anh chàng Mạnh này là an toàn hơn cả. Lúc này xe đã rẽ vào đường chính, ông Hưng quay sang Mạnh và lên tiếng hỏi. Cậu Mạnh à, tôi muốn nhờ cậu giúp tôi cái chuyện này, không biết có được không? Bác cứ nói đi, cháu sẵn sàng, bất cứ lúc nào bác cần giúp được cái gì là cháu giúp. Tôi muốn nhờ cái địa chỉ của cậu để liên lạc thư từ với một người bà con, có được không? Dạ được chứ. Ủa nhưng mà sao bác không xài địa chỉ nhà? Cũng tại cái người bà con này với lại bà vợ tôi không có hợp nhau. Hai người có xích mích từ hồi xưa lận. Tôi không muốn cho bà nhà tôi bà biết cái địa chỉ của người kia, cho nên tính nhờ cậu nhận thư giùm nó mà. Được, bác yên tâm đi, cháu nhất định sẽ giữ bí mật cho bác mà. Cảm ơn cậu. Một chuyện nữa. Dạ chuyện gì bác cứ nói đi bác. Cái công chuyện làm dọn nhà của cậu có khá không? Tính ra đó thì cũng lai rai đủ tiền nhậu, từng có từng không, từng có hai ba người kêu, nhiều khi nhiều đến nỗi phải bỏ bớt khách đó bác. Nếu vậy đó thì khi nào mà có khách nhiều đó, cậu nhớ cho tôi biết. Cái xe van của tôi đó để không nó cũng ổn. Dạ được, nếu mà có khách á cháu kêu bác luôn nha. Lúc này xe ra đến phố Tàu, Mạnh cho xe chui xuống cái bãi đậu ở dưới hầm, rồi hai người thả bộ lên trên hè phố để tìm tiệm ăn. Lúc này ở trong căn phòng nhỏ, ba mẹ con bà Hưng đang ngồi quây quần trên cái giường của Loan. Đã một tháng trôi qua, dù ngày nào cũng sai hai đứa con gái canh chừng thùng thư để phát giác ra thêm nhiều tài liệu để buộc tội ông chồng mình, nhưng mà bà Hưng không nắm gì được thêm ngoài những phong thư đòi nợ hay là những tờ báo cáo trương mục hàng tháng của ngân hàng gửi đến. Thật ra nếu ông Hưng cứ bình thản sinh hoạt như những thời gian trước đây thì bà Hưng đã nghĩ rằng ông đã thật sự quên đi mối tình cũ, nhưng mà đằng này ông lại thay đổi. Ông ít nói hơn, lúc nào cũng trầm tư như một nhà triết học. Có lúc bà gặp chồng đứng làm việc rồi nói lẩm bẩm một mình giống như người mắc bệnh tâm thần. Lại còn nhiều lúc ông đản trí, quên cái này, quên cái kia, vợ gọi cũng không buồn trả lời, đầu óc ông thì cứ như để đi đâu. Cả ba mẹ con đều cố gắng tìm cho ra lý do, nhưng mà hoài công vô ích. Tối hôm nay, ba mẹ con có một buổi họp nhau để bàn kế hoạch trong lúc ông Hưng vắng nhà. Bà Hưng mở đầu và lên tiếng hỏi hai con. Nè, hai đứa tụi bay á, có tìm ra được thêm chứng cứ nào của ba mày không? Má, con nghĩ là chắc ba giấu thư, không có nói cho má biết. Vì sợ má buồn, chứ ba đâu có đành lòng qua mặt má điều gì đâu. Thôi, con nghĩ là mình bỏ phước cái chuyện theo dõi cho rồi đi má. Đó, mày á, con không thấy ba còn thay đổi hay sao? Theo cái kinh nghiệm của má đó, thì có thể là ông đã làm những cái chuyện động trời rồi mà má con mình không có biết. Nè, má nói cho các con nghe nha, khi mà con người ta đang toan tính để làm một cái chuyện gì á, thì dòm vô cái bản mặt là thấy liền. Nếu mình không tìm ra nguyên nhân á để chặn đứng á thì nguy hiểm lắm. Má ơi, má nói nguy hiểm là nguy hiểm sao hả má? Con này sao mày ngu quá vậy? Là ổng đi theo người ta chứ làm sao? Má ơi, ba của con già rồi, mà má cũng còn sợ ai bắt cóc ổng hay sao má? Má sức mấy mà sợ? Bây giờ hả, có ai rước ổng về nuôi hả, tao mừng nữa là đằng khác. Nhưng mà Má không muốn cái con mẹ này giở trò qua mặt. Má không muốn thua trí của nó. Má, bộ cái bà này bà quen với bà lâu rồi hả má? Nè, quen từ lúc hai đứa tụi bay chưa có chào đời lận. À, như vậy là cái mối tình đầu của ba con phải không má? À, không có cái tình đầu tình cuối gì hết á. Đàn ông có vợ con á thì phải đàng hoàng, không có đi vụng trộm như vậy được. Hồi xưa á, cũng vì mẹ quyến rũ cho nên ba tụi bay mới bỏ nhà đi theo con mẹ. May mà lúc đó ông nội tụi bay can thiệp á, chứ nếu không á giờ này á tụi bay đã mồ côi cha rồi. Mai má, bây giờ má không có cái bằng chứng gì hết, làm sao mà má kết tội ba con được má? Nè, má có một cái linh cảm hay lắm, nghi cái gì là trúng cái đó liền. Má, má nghi cái gì vậy má? Người ta nói tình cũ không rủ cũng tới. À, cái con mẹ kia nó viết thư cái kiểu này, tức là nó đang không có chồng hay là nó quá chồng rồi mới nổi chứng để đi kiếm ổng. Ba tụi bay chắc chắn sẽ tìm đủ mọi cách để liên lạc với nó, rồi mua vé máy bay để bay qua bển thăm nó. Má, sao mà má biết chắc như là đinh đóng cột vậy? Biết làm sao không? Hồi đó đó, trước khi ổng trốn về Sài Gòn, tâm trạng ổng hả cũng y chang như vậy á. Này má, nhưng mà con thấy ba có chuẩn bị gì đâu má. Thì bởi vậy tao mới đặt nghi vấn, rồi tụi mình đoán thử coi như sao. Hồi xưa đó, từ Long Xuyên đi Sài Gòn thì dễ, chứ còn bây giờ từ Canada đi Pháp đó đâu phải giật chơi. Nè, muốn đi ba mày phải mua vé máy bay. Tiền bạc thì tao nắm hết rồi, ổng sẽ không thực hiện được cái điều này dễ dàng đâu. Má ơi, bộ khi ba muốn đi thì ổng sợ mà không dám bắt má phải đưa tiền cho ổng hả má? Má biết tính của ổng quá mà. Má điều khiển được ổng chứ sức mấy mà ổng điều khiển được má. Với lại Canada là cái xứ của nữ hoàng, đàn ông phải yếu thế hơn đàn bà. Nè, má nói cho biết nghe không, mai mốt các con cũng phải giữ như má đó thì mới giữ nổi được hạnh phúc của gia đình, biết chưa? Cái mặt mày sao cứ ngơ ngơ nhìn tao vậy? Má ơi má, thôi đi má ơi, má nói tức cười quá à. Má ăn hiếp ba được tại vì ba hiền quá à. Chứ tụi con trai bây giờ á toàn là cái thứ cà chớn không à, ăn hiếp tụi nó đâu có dễ đâu má. Má ơi má, má có nghĩ là ba con á mượn tiền của anh Mạnh không má? Câu hỏi của Phượng lúc này làm cho bà Hưng và Loan đột nhiên giật mình chân hững. Bà Hưng gật gật cái đầu và lên tiếng nói: phải đó, vậy mà má nghĩ không ra. À, nhưng mà cũng chưa chắc, bởi vì mượn là ổng phải trả, nhưng mà lấy tiền ở đâu ra để mà trả? Ba mẹ con bàn đến đây là im lặng suy nghĩ để tìm ra câu trả lời. Loan rút cái chân lên giường ngồi bó gối và lên tiếng: Hồi này con thấy ba và anh Mạnh nó coi bộ thân thiết lắm. Nếu bà dò hỏi thằng cha này á, à con nghĩ là chắc chắn là sẽ khai thác được nhiều chuyện hay đó má. À cũng có lý á, nhưng mà lỡ ổng mua chuộc cái thằng Mạnh rồi á thì hỏi cũng vô ích mà thôi. Má ơi, con thấy anh Mạnh ảnh là người thật thà, mình hỏi thẳng á thì ảnh trả lời mà má. Nè, mình dò hỏi, lỡ ba tụi bay không có nhờ thằng Mạnh chuyện gì á thì có khác gì á là mình đem cái chuyện xấu của gia đình mình mà mình nói cho nó nghe. Má, con có ý kiến gì nghe má? Cái chuyện thăm dò anh Mạnh á, má cứ để con lo đi. Còn cái chuyện theo dõi hành tung của ba đó, nè, con nhỏ Phượng mày phụ trách nha. Còn riêng má đó, thì má cứ nắm chặt mấy cuốn sổ nhà băng là yên tâm rồi. Ba mẹ con vừa bàn tính đến đây xong xuôi, thì ông Hưng cũng vừa về đến nhà. Bà Hưng bước ra phòng ngoài và lên tiếng hỏi ông: Ông đi đâu mà giờ này mới về tới vậy? Ghé nhà bạn bè chơi vậy mà. Bạn bè là ai? Ông nói cho tôi biết coi. Ủa? Tôi, bà làm, tôi có cảm tưởng như bà là một bà cảnh sát đang hỏi cung phạm nhân hơn là một người vợ hiền đang nói chuyện với chồng à nghe. À, thì ra là bây giờ ông bắt đầu chê tôi xấu xa rồi đó có phải không ông? Tôi đâu có dám chê bà cái gì đâu. Bà xấu hay bà đẹp thì bà cũng biết mà. Tôi nói thiệt cho ông biết nha. Hổm rày ông làm chuyện gì á, tôi thấy hết á, tôi biết hết á. Nè, đừng có bày đặt mà qua mặt tôi là chết với tôi đó nha. Câu nói mơ hồ của vợ khiến cho ông Hưng giật mình. Nhưng mà hơn ai hết, ông còn lạ gì cái nghệ thuật nói trận đầu, uy hiếp những con nợ ngày xưa ở Long Xuyên của vợ mình. Ông không tin là vợ ông đã đoán biết được lòng dạ của ông đang toan tính những gì. Mấy chục năm dưới ách đô hộ của bà, ông có đầy đủ kinh nghiệm xương máu của một nhà làm cách mạng can đảm. Ông đã tự nhủ với lòng mình là sẽ nhất quyết thực hiện một chuyến viễn du sang Pháp để gặp lại người tình cũ. Ông cười khẩy và lên tiếng nói. Nè, bà muốn nói gì thì cứ nói thẳng đi. Nè, tôi hỏi ông, mấy tháng nay á, ông mắc cái chứng gì mà ông cứ lờ đờ như người bị ma quỷ gì nó hớp hồn vậy? Có phải là ông đang toan tính cái chuyện gì không? Bà nói vậy mà nghe được sao? Bà thấy đó, cửa tiệm thì chưa có sang được, buôn bán thì ế ẩm. Bộ bà tưởng tôi là khúc cây hay sao mà không lo bà? À, thì ra là vậy. Mấy chục năm sống với ông á, bây giờ tôi mới nghe ông lo lắng cái chuyện nhà. Lần này là lần đầu tiên. Phải chi hồi xưa ông cũng lo lắng giùm tôi ba cái máy cài thì cũng đỡ. Ông Hưng im lặng không trả lời. Ông đứng lên rồi bỏ vào phòng tắm. Bà Hưng ngồi tức một hồi rồi cũng ra ngoài bếp dọn cơm. Loan đang hâm lại nồi cơm thấy mẹ bước vào, nàng khiều vai mẹ mình và nói nhỏ. Má, con nói má nghe nè, má nóng nảy như vậy là hư bột hư đường hết. Mình á đang theo dõi ba, mà để cho ba biết mình nghi ngờ thì mình còn điều tra gì được nữa má. Tao nghe ổng cãi mà tao tức chết được á. Bây giờ á, ổng không còn chịu khuất phục má như ngày xưa nữa. Nói là cãi, nói là chối tay đi hả? Má bình tĩnh đi. Má muốn ba con sợ á, thì má phải thu thập thêm nhiều tội lỗi, nhiều bằng chứng của ba. Bây giờ nếu mà má để ba phát giác ra rồi đổ bể kế hoạch thì má tính là sao? Thay đổi thì càng tốt. Nếu má không nắm được mọi chứng cớ thì má cũng sẽ phá để ổng thay đổi kế hoạch cho ổng tiêu hao thời gian chơi. Lúc đó tiếng nước chảy từ vòi hoa sen trong phòng tắm vọng ra, khiến cho cơn ấm ức của bà Hưng càng tăng lên. Bởi vì bà thấy kẻ tội phạm đang thông dong mát mẻ trong kia, mà riêng bà thì bà không có cách nào và chứng cớ nào để lên án được. Quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Mùa Thu Không Trở Lại, một sáng tác của nhà văn Vũ Thị Dạ Thảo qua phần diễn đọc của Phượng Dung và Nam Phong. Cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị, và Nam Phong và Phượng Dung xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Xin thân ái, mến chào.